Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, trang 925. Hơn nữa vô mặt, làm sao có thể giống chiều cố ấu tể giống nhau? Tùy ý hắn ở chính mình trước mặt tùy ý hồ nháo. Đối với người kia tên Tả Chu Kỳ thật ký ức vưu thâm thật lâu, hắn kỳ thật hiện tại đối vô mặt đã không có đã từng như vậy hận. Trong khoảng thời gian này nhật tử làm Tả Chu suy nghĩ rất nhiều, thậm chí ở nào đó thời điểm Tả Chu nội tâm còn sẽ sinh ra đối vô mặt một tia hoài niệm chi tình. Nếu hiện tại vô mặt cũng ở chỗ này, như vậy rất nhiều sự có phải hay không liền sẽ không giống nhau. Cho nên, tại ý thức đến đối diện người kia khả năng thân phận khi, Tả Chu phản ứng đầu tiên lại là sờn tóc gáy, đoán được sao? Nhìn Tả Chu biểu tình, Sở Đức chậm rãi nói, không có khả năng. Tả Chu lắc đầu, nếu là ngươi nói, người kia không có khả năng mặc kệ ngươi ở tảng sáng đãi thời gian lâu như vậy, hắn không có khả năng nhận không ra ngươi tới. Sở Đức cảm thấy những lời này thực buồn cười, hắn muốn cười một chút. Cuối cùng lại chỉ liệt khai một cái có chút xấu độ cung, các ngươi này nhóm người. Từng cái, chết đã đến nơi, còn như vậy buồn cười đến cực điểm, Sở Đức cúi đầu. Tự mình lẩm bẩm, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì vô mặt ra hỏa kia? Liền không khả năng nhận không ra ta à? Ngoặc kép. Truyện tranh phía trước Tô Đinh Hương nhìn đến này, biểu tình chợt cuộn tròn thành một đoàn, nàng há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào, bên kia Sở Hinh còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy Tô Đinh Hương biểu tình, trong lòng càng thêm luống cuống, Đinh Hương tỷ, rốt cuộc chuyện gì a? Ta ca là chết thật sao? Không chết, Tô Đinh Hương không hề có đồng tình tâm nói. Nhanh, nàng theo bản năng hướng tới bên cạnh trong đàn nhìn thoáng qua. Sau đó đã bị trong đàn spam tốc độ lóe mù mắt, Đinh Hương tỷ này không giả giả tình báo sao? Làm gì trước tiên phóng loại này tin tức giả a? Sở Đức đây là muốn điên a? Cái hay không nói, nói cái dở, ngươi đừng kích thích hắn không được sao? Chương 462 hắn sẽ không thay đổi. Tả Chu này sẽ là thật sự không nghĩ tới. Tới người này là vai hề, trên thực tế, mấy ngày nay toát ra tới cái kia, giả vai hề. Tả Chu chưa từng có tin tưởng qua đối phương là thật sự, nếu muốn nói đây là vì cái gì. Kia còn muốn nhắc tới năm đó người nào đó, Tả Chu cấp dưới đã từng lo lắng quá người kia vai hề có thể hay không đi vào bên này. Nhưng là, Tả Chu lại rất kiên định nói cho hắn sẽ không, không chỉ có Tả Chu như thế. Tiêu Duyên Ngọc cùng hắn cũng là ôm đồng dạng ý tưởng, hai người bọn họ đều cảm thấy. Chân chính vai hề là sẽ không ở ngay lúc này xuất hiện, chính là. Hiện tại vai hề xuất hiện, làm cho bọn họ hai cái đều vả mặt, sao có thể. Sẽ là hắn, Sở Đức cẩn thận đoan trang Tả Chu biểu tình. Tả Chu hiện tại biểu tình là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này a? Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này? Sở Đức hỏi ngược lại, hắn trực giác Tả Chu lời nói có ẩn ý, cho nên hướng tới hắn phương hướng lại tới gần một bước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Chính là Tả Chu lại không có đi xuống nói. Hắn sau này lui một bước, tựa hồ là nhớ tới thứ gì giống nhau, nhìn về phía Sở Đức trong ánh mắt dần dần tràn ngập kiêng kỵ, cái loại này ánh mắt cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng, tựa như Sở Đức là một con cái gì dã thú giống nhau, là vai hề tướng quân. Tả Chu đối với máy truyền tin bên trong Tiêu Duyên Ngọc nói, làm tiền tuyến người mau bỏ đi ly. Tiêu Duyên Ngọc bên kia lập tức xuống tay bắt đầu động tác, cùng lúc đó, Tả Chu cũng cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Đức. Muốn nương cơ hội này, thế những người khác tranh thủ một chút thoát đi thời gian, hai người bọn họ đang ở xuống tay làm những việc này thời điểm, lại không dự đoán được Sở Đức bỗng nhiên khi thân thượng tiền tới, trực tiếp liền muốn dùng chính mình cơ giáp thượng kia căn trường thương đem Tả Chu cấp đinh ở nơi đó. Tả Chu bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng Sở Đức gặp thoáng qua. Tả Chu đang ở tổ chức nhân viên rút lui Tiêu Duyên Ngọc quan sát tới rồi Tả Chu trạng huống, không tự chủ được hô một tiếng: "Ta không có việc gì." Tả Chu miễn cưỡng nói, hắn trong lòng biết rõ ràng, vừa mới liền thiếu chút nữa hắn này sẽ khả năng liền không thể không vứt bỏ cơ giáp, bắt đầu dùng khẩn cấp chạy trốn trang bị, vai hề tướng quân như thế nào so trong ấn tượng càng thêm đáng sợ. Tả Chu cẩn thận nuốt khẩu nước miếng, hắn nói xong câu đó sau, lại đột nhiên ý thức được cái gì. Đúng rồi, trước kia đối mặt vai hề tướng quân thời điểm, thường thường đều không cần hắn ra tay, đối với hắn tới nói, này đích xác vẫn là ít có vài lần ở trên chiến trường trực diện vai hề tướng quân thời điểm, đang ở Tả Chu miên man suy nghĩ thời điểm, vai hề lại động, hắn lần này tốc độ so thượng một lần càng mau, Tả Chu lúc này thậm chí đều không có tới kịp né tránh, đã bị Sở Đức máy móc chảo hung hăng bắt được cánh, hắn cắn răng một cái, dứt khoát lưu loát hướng tới ly Sở Đức tương phản phương hướng chạy tới. Cơ giáp cánh chỗ, phát ra một trận chói tai xé rách thanh, Tả Chu lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, liền thấy đối diện kia đài cơ giáp trong tay, cầm một bộ phận từ hắn cơ giáp thượng xé rách xuống dưới đồ vật, Sở Đức cứ như vậy một bên đem lộng kia bộ phận cơ giáp, một bên chậm rãi hướng tới Tả Chu nơi này đã đi tới, hắn thậm chí còn rất có hứng thú nheo nheo cái kia xé rách cánh, cho nó tạo thành một cái đẹp hình dạng. Ta không biết ngươi nói câu nói kia ý tứ đến tột cùng là cái gì, bất quá, ta đối với ngươi vì cái gì sẽ nói loại này lời nói còn man cảm thấy hứng thú. Sở Đức vừa đi lại đây, một bên nói. Hết chương.